Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cùng phòng mà miên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hoài Ngọc. Trình Sử Mặc cùng Úy Trì Bảo Lâm ba người ở Tần Gia Trang vườn chơi liền hồi lâu. Cuối cùng đều có điểm lưu luyến không thôi. Bọn họ cảm thấy đi theo Tần Thiên thật sự là quá có ý tứ. Trước kia bọn họ ở thành Trường An là cậu ấm, không thiếu khi dễ người. Nhưng giống như ngày hôm nay khi dễ như vậy liền người còn rất đặc biệt cảm giác được mình có tinh. Thần trọng nghĩa, vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa, ở phòng tự mưa bên trong, thật sự là không muốn rời đi à? Nếu không phải sợ người nhà lo lắng, bọn họ thật muốn ở phòng tự mưa bên trong đợi cả đời. Lúc rời đi, ba đứa bé từng cái đầy mặt không thôi. Tựa như, Tần Thiên chỉ cần nói một tiếng các người lưu lại đi. Bọn họ thì thật sẽ lưu lại. Có thể Tần Thiên không có nói, đem ba cái tiểu công gia ở lại trang viện cũng không phải là chuyện gì tốt. Trước không nói cái này ba cái tiểu công gia quá mức bướng bỉnh, dễ dàng gây chuyện, liền ba cái tiểu công gia trắng đêm không thuộc về chuyện này, sẽ bị lầm nhận là mất tích. Nói như vậy, ngày mai toàn bộ thành Trường An cũng phải xích mích trời. Hắn có thể không kham nổi trách nhiệm này, cho nên, hay là để cho bọn họ trở về tốt. Ba cái tiểu công gia rời đi sau đó không bao lâu, Bác Phúc mới rốt cục kéo một xe nguyên liệu chạy về. Tần Thiên kiểm tra một chút Bác Phúc kéo trở về nguyên liệu. Rất đầy đủ hết, hơn nữa cũng không thiếu. Hắn gặp sắc trời còn sớm, liền không gấp trước đi nghỉ ngơi, mà là trước đi hậu viện chuẩn bị thí nghiệm một chút. Đem yêu cầu nguyên liệu từng cái tìm ra sau đó, Tần Thiên đem những thứ này nguyên liệu đặt ở một cái sớm làm xong dụng cụ bên trong tiến hành lấy ra. Thật ra thì cái này dụng cụ rất đơn giản, hãy cùng nghiền đậu cái đó cối xay không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nghiền không phải đậu, mà là các loại các dạng thảo dược cái gì. Những thứ này nguyên liệu thảo dược ở vật nặng đè ép dưới sẽ từ từ nghiền, thậm chí rỉ ra chất lỏng đi ra. Loại chất lỏng này sau khi đi ra, mơ hồ có thể ngửi được một cổ mùi thơm. Bất quá lúc này chất lỏng cùng mảnh vụn là hòa chung một chỗ. Tần Thiên tìm tới một khối sợi nhỏ, đem những cái kia mảnh vụn loại bỏ đi, mà chất lỏng thì rỉ đến phía dưới trong chậu. Bất quá mặc dù loại bỏ, nhưng trong chậu chất lỏng vẫn như cũ là đục ngầu. Lúc này liền cần không ngừng lay động, đem chất lỏng cùng bên trong tạp chất tiến hành chia lìa. Cuối cùng đem phía trên sạch sẽ nhất chất lỏng rót vào một cái bình bên trong. Đây là trong bình chất lỏng liền hết sức tinh khiết, là tiêu chuẩn nhất nước hoa. Đem chai mở ra, một cổ mùi hương thoang thoảng xông vào mũi, sức đến trên mình, vậy hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Cho dù có con muỗi cũng không dám đến gần, mà nếu như bị con muỗi cho chích, sức lên nước hoa sau đó, lập tức cũng không ngứa. Bác Phúc thử liền sau đó, liền kêu liền tốt, thiếu gia thật là quá thông minh, vật này có thể so với nhang chống muỗi dễ xài nhiều. Nhang chống muỗi chỉ có thể ở trong phòng điểm, ra phòng vẫn là phải bị con muỗi xâm nhiễu, nhưng trên người sức nước hoa sau đó, không chỉ có thơm mát còn có thể đuổi muỗi. Có thể không phải là so nhang chống muỗi tốt hơn nhiều mà. Một chủ một người hầu hưng phấn không thôi. Bác Phúc, ngày mai sẽ bắt đầu hàng loạt sản xuất. Ngày mốt ta phải đi thành Trường An nghĩa phụ nơi đó chính thức bái thân. Thuận tiện đem chúng ta nhang chống muỗi cùng nước hoa vậy bắt được thành Trường An đi bán. Thiếu, ra yên tâm đi. Ngày mai ta lập tức tìm người sản xuất. Tuyệt đối không làm chậm trễ chuyện, có tiền được lợi, Bác Phúc tích cực tính rất cao. Tần Thiên gật đầu một cái, đẩy cửa sau khi đi ra ngoài, phát hiện sắc trời đã tối. Hắn theo thói quen phải đi phòng khách nghỉ ngơi, có thể mới vừa đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến chị trở về, nếu để cho chị biết mình cùng Đường Dung chia phòng ngủ, vậy mình ngày mai chỉ sợ không thiếu được một lần rút ra à. Nghĩ đến chị tàn nhẫn dạng, Tần Thiên không kiềm được run lập cập, sau đó liền trực tiếp hướng phòng tân hôn đi tới phòng tân hôn bên ngoài. Tần Thiên do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt đẩy cửa đi vào. Hắn vừa đi vào, Đường Dung liền phiết nổi lên miệng. Ngươi làm sao tới? Tần Thiên nói, tối hôm nay ta ngủ nơi này. Tiểu Thanh nghe nói như vậy, lộ ra một tia mừng thầm, ngay sau đó liền lui ra ngoài. Có thể Đường Dung nhưng là cau mày, nói, không cho phép. Tần Thiên nhún nhún vai, cũng không có giống như trước như vậy rời đi. Chị trở về, Tần Thiên cũng không có nói nhiều. Đường Dung thần sắc khẽ động, dĩ nhiên là rõ ràng liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Tần Phi Yến trở về, bị nàng phát hiện hai người mạo hợp thần ly, ngày mai nàng không chừng ầm ĩ thế nào đây. Mặc dù ngày hôm nay Tần Phi Yến đối với nàng rất tốt, có thể nàng vẫn đối với Tần Phi Yến mơ hồ có chút khiếp khí. Người ngủ chăn trải ra sàn, Đường Dung vừa nói xoay người đem giường chiếm đoạt. Tần Thiên ngược lại không có để ý, hắn biết Đường Dung là thông tình đạt lý, cùng phòng mà miên không có một chút vấn đề, nhưng muốn cùng tháp coi như không dễ dàng. Hắn cũng không có nói nhiều, tìm tới một bàn lạnh tiệc bày lên trên đất, sau đó liền nằm xuống. Tối nay ánh trăng rất tốt, xuyên thấu qua chấn song vừa vặn theo đến Tần Thiên trên mình. Đường Dung nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, ngủ không yên giấc. Nàng cho tới bây giờ không có cùng một người đàn ông ở trong một gian phòng nghỉ ngơi qua đâu. Cái này làm cho nàng rất không thích ứng, không kiềm được. Cái này làm cho nàng rất muốn xoay người lại xem Tần Thiên đang làm gì. Nàng vừa quay người, liền thấy Tần Thiên đang khoanh tay hướng mình bên này hy vọng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời đông lại một cái. Ngươi nhìn cái gì? Đường Dung có chút cáu giận, bị một người đàn ông nhìn, chân thực rất không thoải mái. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng, không nhìn cái gì, nói xong cũng lại tiếp tục xem. Ngươi... Đường Dung đối với Tần Thiên trả lời có chút không còn cách nào. Nếu là Tần Thiên mượn cớ giải bày một chút, nàng có lẽ còn không cảm thấy quá sống khí. Có thể Tần Thiên rõ ràng nhìn, lại nói không nhìn cái gì. Hắn đây không phải là bực người sao? Đem nàng Đường Dung làm kẻ ngu. Thẳng một chút, Đường Dung từ trên giường ngồi dậy, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tần Thiên sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Không chọc nổi hắn, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Dù sao bị Tần Thiên nhìn vậy ngủ không yên giấc, định đi thưởng thức một chút đầu mùa hè bóng đêm. Đường Dung đi ra ngoài, cửa bị gió thổi két két vang rồi. Tần Thiên cười khổ một cái, đột nhiên cũng không có buồn ngủ. Tần Thiên khoanh tay nhìn nóc nhà, bên ngoài tiếng nước chảy rào rào vang. Hắn ở đoán Đường Dung lúc nào trở lại. Hắn biết Đường Dung khẳng định sẽ trở lại, bởi vì là chị ở nhà. Đường Dung không giống như là cái loại đó không để ý đại cục người. Nếu chị vỡ lở ra, nàng cuộc sống sau này không tốt qua, Đường gia chỉ sợ cũng phải bị liên lụy mất mặt. Đường Dung là một cố gia người, nàng tuyệt sẽ không quá mức tự do phóng khoáng. Còn nữa chính là bóng đêm tuy tốt, nhưng vậy quá nóng một ít, muỗi quá nhiều một chút. Nếu là không có ở qua phòng tự mưa, tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể ở qua phòng tự mưa, còn để cho nàng ở bên ngoài bị nóng, bị muỗi chích, vậy nàng chỉ sợ thì không chịu nổi. Mấu chốt là nàng có thể ở bên ngoài đợi bao lâu vấn đề. Tần Thiên cảm thấy chí ít một nén nhang, không quá nửa nén hương. Sau đó, Đường Dung liền từ bên ngoài đi vào. Nàng đi lúc tiến vào, cả người cũng tức giận không được, tỏ ra có chút nóng nảy, ngồi vào đầu giường sau đó lại không ngừng cào cánh tay. Cào cào,